Gia Phả Mã Gia, phần 2, tác giả Minh Khôi. Bình minh bắt đầu ló dạng. Ánh nắng ấm của buổi sáng chiếu qua những cây tràm nước mọc san sát nhau. Những chú cò, chú vạc cũng bắt đầu rời khỏi tổ ấm để lội vào những dũng sình lầy kiếm ăn. Đâu đó, nơi góc chợ phiên cũng đã bắt đầu thấy nhộn nhịp. Một khung cảnh thật yên bình của cảnh người và cảnh vật vùng đất U Minh. Trong căn nhà, bà Cầm đang nằm trên giường. 2 tiếng trôi qua, nhưng bà Cầm lúc này vẫn chưa có tỉnh lại. Ông Năm thì đang lui khui dưới bếp để pha một tách trà nóng đem lên trên bàn, nhằm hỏi về tình trạng của con trai ông. Đặt tách trà đang nghi ngút khói lên bàn, ông Năm vội vàng vào vấn đề chính. Con trai của tôi, thằng An, nó làm sao rồi? Không trả lời ông Năm, ông thầy Mo rót tách trà, đưa lên miệng Nhâm Nhi, chép miệng, ông thầy Mo nói. Khoan hẳn nói tới cậu con trai, đoạn đường đi tới chỉ có một nửa thôi. Ông bà đã làm rất tốt, một nửa còn lại ông bà cũng phải làm cho thật tốt đi. Ông bà nhớ, sẽ không bao giờ ông băng qua được vực thẳm nếu ông không có can đảm và nghị lực. Dứt lời của ông thầy Mo, ông Năm liền nói. Vậy còn việc gì nữa thưa thầy Ba Giang? Ông thầy Mo đáp. Việc trước nhất, hai người hãy xây một cái miếu ngay trước nhà, đối diện cây sung, nơi mà bà Cầm đã xỉu hồi nãy. Tiếp đó, ông dùng 3 cây đũa bếp cắm vào 3 hướng thuộc Bắc Đẩu Thất Tình, gồm 3 ngôi sao đó là Mãn Sao, Ngôi Sao và Đại Hùng. Một ngôi sao có hướng của 7 ngôi sao, hãy dùng 7 cây đũa bếp cắm theo 7 hướng. 4 ngôi sao đầu sẽ tạo thành một hình tứ giác gọi là đẩu khôi. 3 ngôi sao còn lại tạo thành đẩu thược, là đuôi của tứ giác. Nó còn có cái tên khác là phụ tinh. Ông Năm đưa đôi mắt ngơ ngác hỏi. Làm sao tôi biết được những cái hướng đó mà tôi cắm cho đúng đây? Không sao, ông quên là có ta à. Ta sẽ chỉ hướng cho ông, và việc còn lại hãy đem Gia Phả dòng họ của nhà ông đưa cho ta xem đi. Chỉ cần đưa Gia Phả dòng họ, ta sẽ hiểu và biết điều hướng của ngôi sao bắt đầu ở những hướng nào. Nhắc mới nhớ, trước khi mẹ của ông mất, bà có trăn trối rằng gia đình ông từ trước tới bây giờ không để cho bất cứ ai ngoài dòng họ xem qua Gia Phả. Ông Năm cũng không được ngoại lệ. Nếu như ông đưa cho ông thầy Mo xem, thì sẽ trái với trăn trối của mẹ mình và cũng trái với di chiếu của ông cha ngày xưa. Nè, ông Năm, sao ông không trả lời câu hỏi của tôi? Giật mình sau tiếng gọi của ông thầy Mo, vì hồi nãy ông quá tập trung suy nghĩ. Ông Năm vội đáp. Trước hết là mình làm cái miếu trước nhà, đối diện cây sung. Còn việc Gia Phả hay để sau đi, ông thấy làm sao? Ông thầy Mo gật gù. Thôi, vậy cũng được. Mai ông hãy kêu anh em thợ xây làm cho tao cái miếu ở đó. Cái miếu đó không những ta xây bình thường, mà nó sẽ giúp cho gia đình ông về sau này. Về phần con trai của ông bà thì... Thì sao hả? Đôi mắt của cậu ấy sẽ có những dị thường mà người bình thường thì không có. Còn một điểm nữa, trên người cậu sẽ bị thay đổi. Đó là mái tóc. Mái tóc của cậu ấy sẽ không phải là đầu xanh nữa, mà nó sẽ chuyển thành màu bạc. Ông Năm lúc này ngơ ngác. Ông không biết đó là triệu chứng gì. Ông Năm liền hỏi thầy Mo. Đó là triệu chứng gì vậy thưa thầy? Đưa tách trà lên miệng, ông thầy Mo uống một ngụm, mắt nhìn vào không trung, thở một hơi thật dài. Đó không phải là triệu chứng, mà là do cậu ấy đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh, và do tôi cứu con trai của ông, đã có những biến cố dị thường. Và chính tôi cũng không ngờ, hiện tại ông không thể nào thăm cậu nhà được vì đang trong thời gian làm phép. Hãy làm theo những gì tôi đã căn dặn. Tôi có việc phải đi hôm nay. Tối tôi sẽ về. Ông bà không cần quan tâm tôi đi đâu. Tôi sẽ không bỏ trốn. Hãy làm tốt những điều tôi dặn. Nếu như muốn cứu con trai của ông, đã đi được nửa con đường rồi. Nếu ông bà mà bỏ cuộc, đồng nghĩa với việc ông bà sẽ là người thất bại. Dứt lời, thầy Mo đứng dậy, chuẩn bị cho ta 7 cây đũa bếp cùng với một quả trứng gà sống. Trước 8 giờ ta sẽ quay về. Bóng dáng của ông thầy Mo lại khuất dần. Trên bàn nước chỉ còn lại mình ông Năm, vội vàng đứng dậy, tiến lại cái tủ bàn thờ, mở ra một cái tủ, ông lấy ra một quyển sổ gia phả của gia đình ông Năm. Những đội thợ xây đã được ông Năm đưa về, công việc cũng đã bắt đầu. Các anh thợ xây làm việc rất chăm chỉ. Hết xây sườn, lót gạch, tráng xi măng, lót ngói, tất cả các công việc được làm hết. Tới 5 giờ chiều thì hoàn thành công trình. Miếu không lớn nhưng cũng không có nhỏ. Đối diện với cây sung nằm cặp mé bờ sông. Bên kia sông là dãy rừng đước mọc hai bên. Lúc này đã là 6 giờ chiều. Cảnh vật rất yên tĩnh. Buổi chiều là thời điểm chim cò nó về tổ sau một ngày kiếm ăn. Những con cá thòi lòi cũng bắt đầu chui vào hang để chừa lại một không gian yên bình và nhường chỗ cho một màn đêm sắp sửa bao trùm. Bà Cầm lúc này vẫn chưa tỉnh. Bà đang nằm trên bộ giá ngựa, đắp trên mình một cái mền mỏng. Đằng sau góc bếp, ông Năm đang lui khui nấu nồi cháo thịt bằm cho bà Cầm ăn. Để nhanh chóng lấy lại sức, dường như tình cảm của ông Năm dành cho bà càng ngày càng nhiều hơn. Bởi vậy mới nói, giá trị của con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Bà nó ơi, dậy ăn chén cháo cho ấm bụng đi. Ông Năm vội vàng đỡ bà Cầm dậy. Ông đút từng muỗng cháo nóng đang nghi ngút khói cho bà. Bà Cầm được ông Năm đút từng muỗng như đang dần hồi phục, được phần nào sức khỏe của mình. Người dân xung quanh thắc mắc là tại sao gia đình có tang mà không có ai ngoài hai vợ chồng ông Năm và ông thầy Mo. Đơn giản là vì ông Năm đã làm theo những lời ông thầy Mo dặn là không được để ai vào nhà hay cho ai về hết ngoài vợ chồng ông và bà Năm mà thôi. Lây hoay cũng đã 7 giờ 46 phút. Ông Năm vội vàng đi ra sau nhà lấy lên 7 chiếc đũa bếp vẫn còn dính tro bụi cùng với một quả trứng gà. Đêm hôm nay thật yên tĩnh, không có những hiện tượng dị thường nào diễn ra. Dường như nỗi lo sợ hôm qua làm cho ông quen dần. Mà nỗi sợ của ông lúc này là liệu ông thầy Ba Giang có cứu được con trai của mình hay không. Mà sao nó lại có những triệu chứng kỳ lạ đến như vậy. Và lo lắng là một lát nữa đây, ông sẽ đưa gia phả của dòng họ mình đưa cho ông thầy Mo xem. Đồng nghĩa với việc ông sẽ làm trái di ngôn của tổ tiên. Đặt chén cháo trên tay xuống tấm ván ngựa, ông Năm tiến lại bàn thờ thắp một nén nhang cho tổ tiên và cầu mong cho tổ tiên sẽ tha thứ cho những việc mà ông sắp làm. Cắm cây nhang xuống lư hương, ông vội vàng lấy trong chiếc hộp ra một cuốn gia phả của gia đình đặt lên bàn. Đợi khi nào ông thầy Mo tới sẽ đưa cho ông thầy xem. Đến lúc này đã là 8 giờ, không ai biết rằng ông thầy Mo đi đâu và làm gì. Trong nhà ông Năm vẫn đang ngồi ở trên bàn nước đợi thầy. Lòng rất muốn vào thăm con, nhưng lời ông thầy Mo đã dặn không cho ai vào phòng, ngay cả ông, nên ông đành phải đợi. Bước ra sân nhà, nhìn lại ngôi miếu mới xây được. Ngôi miếu nhỏ nhắn, thành ra không mất nhiều thời gian để hoàn tất. Đang lây hoay nhìn vào ngôi miếu, thì bất chợt, ông nhìn thấy một bóng trắng vút qua, ngẩng đầu lên. Ông không thấy gì. Một cảm giác ớn lạnh lại bất chợt ập về. Cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, mang theo đó là những trận âm phong nổi lên cuồn cuộn. Con cú mèo ở đâu kêu lên những tiếng thê lương. Lại nó nữa. Con cú mà ông đã gặp, nó đã theo ông từ hôm qua tới bây giờ. Con cú này không giống như những con cú bình thường, mà đôi mắt của nó mang màu đỏ. Nó đang kêu lên từng hồi nghe rất kinh dị. Bất chợt, từ phía sau lưng ông, có một bàn tay lạnh buốt chạm vào, làm cho ông giật nảy mình. Đừng sợ, là ta đây, Ba Giang đây. Một giọng nói cất lên trong màn đêm. Đúng lúc đó, chính là giọng nói của thầy Mo. Ông Năm quay đầu lại, ông nói với cái giọng hốt hoảng. Là thầy hả? Làm thầy cứ tưởng... Không sao cả, là tôi chứ có phải là ma quỷ đồn ông sợ. Dứt lời, ông Năm thở phào, ông ngước mặt lên. Ma đằng sau ông kìa. Từ đằng sau ông thầy Mo, có một bóng của một người phụ nữ mặc áo trắng, đang cúi mặt, nhưng trên bộ áo trắng lại dính đầy máu. Người phụ nữ ấy đang dần ngẩng mặt lên nhìn ông Năm mà cười. Nhưng nó nhanh chóng biến mất khi ông thầy Mo quay đầu lại. Tôi có thấy cái gì đâu, chắc ông bị mệt do hôm qua ông không có ngủ thôi. Mau vào nhà đi, trời cũng lạnh lắm đó. Bước vô trong nhà, thứ mà ông thầy Mo nhìn thấy đầu tiên đó là 7 cây đũa bếp được đặt cùng với một quả trứng gà. Kế bên, đó là một cuốn sổ có dòng chữ trên mặt bìa. Gia phả dòng họ Mã. Khẽ mỉm cười, ông thầy Mo ngồi xuống bàn, tay rót ra 2 tách trà nóng vào ly. Những thứ tôi dặn ông sáng nay ông đã làm chưa? Ông Năm cầm tách trà đưa lên miệng, rồi đặt ly trà xuống bàn, ông đáp. Tôi đã làm theo những lời ông dặn. Tôi đã nhờ đội thợ xây giỏi nhất về xây một ngôi miếu trước nhà. Hồi nãy bước vào chắc thầy đã thấy rồi. Đúng, ta đã thấy. Ông làm rất tốt. Việc cuối cùng là ông hãy cắm 7 cây đũa bếp này vào đúng vị trí của Bắc Đẩu, ngôi đại hùng, cắm ra 7 hướng. Nếu ông muốn thử xem những cây đũa bếp này có cắm đúng hay là không, thì hãy dùng quả trứng gà đặt lên đầu cây đũa bếp. Nếu quả trứng rớt xuống thì đã sai hướng. Còn quả trứng đứng yên ở trên đầu cây đũa bếp thì đúng hướng có một sao trong Bắc Đẩu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như ông đặt quả trứng gà lên cây đũa, trứng rớt 2 lần, một mạng tử. Trứng mà không đứng thẳng nhưng nó không chỉ hướng về hướng Bắc mà nó chỉ về hướng ngôi nhà thì là... Là sao? Là sao? Là sẽ làm sao? Ông thầy Mo đập bàn, đưa đôi mắt nhăn nheo nhìn ông Năm, nói với một cái giọng rất đáng sợ. Là đại hùng, là cả nhà ông phải chết. Nghe như một tiếng sét ngang tai, ông Năm giật bắn mình, nửa hoang mang, nửa lo sợ. Nhìn ông thầy Mo đôi tay bắt đầu run rẩy rẩy. Ông thầy Mo phì cười. Ông có từng nghe câu con tàu rất an toàn khi neo đậu trong bến cảng, nhưng người đóng tàu khi đóng một con tàu không phải mục đích để neo đậu. Cũng giống như con người. Con người sinh ra không phải để tận hưởng, mà mỗi con người sinh ra đều có một nghĩa vụ cần phải làm. Ông cũng vậy, vì ông muốn con mình sống lại, cũng đồng nghĩa với việc ông làm những cái điều tôi vừa mới nói. Đó là nghĩa vụ của một người làm cha. Nếu như ông thương con mình, nhưng ông yên tâm đi, ông còn có lão già này. Tôi đã hứa là giúp gia đình ông, thì gia đình ông không sao đâu. Hãy làm theo những lời tôi đã dặn, mọi chuyện sẽ êm thôi. Dứt lời, ông thầy Mo đưa tay của mình nắm chặt đôi tay run rẩy của ông Năm. Đôi mắt nhăn nheo của ông thầy nhìn ông Năm gật đầu. Thầy Mo nói tiếp. Đưa cuốn gia phả cho ta. Giống như một lời thôi thúc, không biết tại sao lúc này ông Năm lại cầm cái quyển gia phả của dòng họ mình đưa cho thầy Mo đọc. Cầm quyển sổ trên tay, ông thầy Mo lật trang thứ nhất. Trang đầu đề dòng chữ Mã Gia Đại Khú Mã Châu Thành. Đọc mấy dòng chữ này, ông thầy Mo sững người, vì trong dòng chữ có đề tên Mã Châu Thành. Đúng như vậy, quả nhiên ông thầy Mo đoán không sai. Ngay từ đầu ông đã biết ông Năm họ Mã. Một mũi tên bắn trúng 2 con nhạn. Không những ông sử dụng ngải yểm lên người của anh An, nhằm mục đích là để làm thử nghiệm loại ngải tâm huyết cả đời của ông. Và giả tâm thứ hai, ông muốn độc chiếm hết tất cả gia tài của Mã Gia. Nhưng gia tài nó đang ở đâu thì không ai rõ bằng ông thầy Mo cả. dự liệu của ông thầy Mo quả không sai. Gia tài của Mã Gia đang được giấu ở dưới lòng đất trong khuôn viên nhà của ông Năm mà ông không hề hay biết. Đóng cuốn sổ lại, ông không cần đọc tới trang thứ hai thì đã vội vàng trả cuốn gia phả cho ông Năm, khẽ nhếch mép cười. Ông thầy Mo nói: "Đã xong, ông hãy cất gia phả của dòng họ ông đi." Ông Năm vội vàng cầm cuốn gia phả của dòng họ mình. Ông đứng dậy cất vào trong tủ. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 12 giờ. Trên bàn nước ông thầy Mo vẫn đang ngồi đó, như đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Bất chợt, thầy Mo nói: "Đã đến giờ, ông hãy cầm những thứ này và theo ta ra trước sân." Ông Năm vội vàng cầm 7 cây đũa bếp cùng với một quả trứng gà ở trên bàn lên, bước ra trước sân nhà. Cảnh vật lúc này rất yên tĩnh một cách dị thường. Nhưng ông Năm nào biết, sắp sửa có một tai họa sẽ ập xuống gia đình của ông. "Trước tiên, chúng ta hãy cắm 4 cây đũa bếp trước, cắm xung quanh căn nhà, tạo thành đẩu khôi, một hình tứ giác bao quanh căn nhà. 4 cây lần lượt là Dân Khúc, Lộc Tôn, Tham Lan và Cự Môn. Rồi, trước tiên là Dân Khúc, từ vị trí cây sung tiến lại 3 bước cắm dưới chân ông, đó là vị trí của Dân Khúc." Ông Năm cầm lấy một cây đũa bếp, bước tới 3 bước như lời ông thầy Mo nói, cắm cây đũa bếp xuống đất, đôi tay run rẩy, ông đặt quả trứng gà lên đầu cây đũa bếp. Một cơn gió vô tình thổi qua, mang theo đó là những luồng âm phong. Tuy gió thổi mạnh đến như vậy, nhưng lúc này quả trứng được ông Năm đặt trên cây đũa bếp vẫn đứng vững. Thật vô lý, một quả trứng gà, nếu giải thích theo vật lý thì làm sao có thể đứng vững ở trên một cây đũa bếp hình trụ được. Nhưng giải thích về mặt tâm linh, nó lại là một vấn đề khác. Quả trứng gà lúc này nằm yên không rớt, nó vững ở trên đầu cây đũa bếp một cách dị thường. Bất chợt, ông thầy Mo lên tiếng: "Cây đũa thứ nhất đã thành công, đã đúng với vị trí của Dân Khúc. Tiếp theo là Lộc Tôn, tiến xéo lại 6 bước cắm thêm một cây nữa." Lần thứ hai cắm cây đũa bếp lại một lần nữa thành công, quả trứng gà hoàn toàn đứng yên trên đầu cây đũa bếp với sự ngỡ ngàng của ông Năm. "Tiếp theo là Cự Môn, hãy đi ngang 12 bước cắm một cây." Vẫn như hai lần trước, ông Năm bước tới 12 bước, cúi xuống, ông cắm một cây đũa bếp thứ ba xuống đất. Nhưng không như hai lần trước, khi ông đặt quả trứng gà lên đầu cây đũa bếp thứ ba thì quả trứng vỡ ra làm đôi. Đôi mắt đầy lo sợ, đôi tay run rẩy bỏ quả trứng xuống đất, đôi lông mày của thầy Mo nheo lại. "Không xong rồi, mọi chuyện sao lại tồi tệ thế này? Một khi quả trứng bể ra, nếu là sao tốt thì điềm dữ quá lành, nhưng nó rơi vào cái Cự Môn, ta e..." Ông Năm đứng bật dậy, hai tay cầm hai vạt áo ông thầy rồi nói: "Vậy làm sao? Phải làm sao đây?" Thầy Mo đẩy tay ông Năm xuống: "Hãy bình tĩnh nghe tôi nói, gia đình của ông sẽ gặp đại họa trùng tan." Đôi chân của ông Năm lúc này đứng không có vững nữa, ngồi bịch xuống đất, đôi mắt hoảng hốt nhìn thầy Mo. Bất chợt thầy Mo nói: "Là phúc không phải họa, mà đã là họa ắt khó tránh. Quả trứng đã bể tức là họa, nhưng người ta thường nói trong rủi có may. Ông đừng lo lắng quá, hãy làm theo lời ta nói đi." Vội đỡ ông Năm đứng dậy, thầy Mo cầm cây đũa bếp mà ông Năm mới cắm nhổ lên, tay kia cầm quả trứng gà đã bị bể lên. "Trứng đã bể, như ta đã nói là họa trùng tan, có nghĩa từng người trong gia đình mang họ Mã sẽ lần lượt ra đi." Vội ngồi xuống, ông thầy Mo đưa quả trứng trước mặt ông Năm. Ông thầy Mo nói: "Trứng bể, lòng bên trong đã mất, ông phải lấy máu của mình bù đắp lại, đó là cách tốt nhất để tránh cái họa này." Ông Năm nhìn quả trứng gà đã bể, nhìn sang bàn tay của mình, ông nhớ đến anh An. Vì sinh mạng của con, vì nó mà mình đã trải qua một đêm ngàn cân treo sợi tóc, đã đi đến hơn nửa đoạn đường. Vì ngôn của gia tộc ông cũng dám cãi. Việc này đối với ông Năm lúc này không có hề hấn gì. Vội đưa bàn tay lên miệng, ông dùng răng cắn một lớp da, tạo ra một sức ép khiến nó đứt lìa. Từng giọt máu của ông Năm chảy xuống. Ông nhăn mặt đau đớn. Một lát sau, trong một mảnh của quả trứng gà đã thấm đỏ và tanh mùi máu, những giọt máu từ trong người của ông Năm nhiễu ra cũng đã dần đông đặc lại. Vội úp nửa mảnh của quả trứng gà lại, ông thầy Mo ngồi xuống đất. Thầy Mo hốt một nắm đất, nặng thành một khoảng trống vừa dặn với quả trứng, đặt quả trứng vào trong khoảng trống đó, dùng một số đất thêm dò thành một hình tròn. Rồi ông thầy Mo nói, mọi việc coi như đã xử lý xong, tuy không chắc là sẽ thành công, nhưng đây là cách duy nhất, ông hãy làm tiếp đi. Vội vàng cầm lại cây đũa bếp, ông Năm cứ làm theo những lời mà ông thầy Mo chỉ dẫn. Đẩu khôi, một hình tứ giác được cắm bốn cây đũa bếp quanh nhà. Ông Năm đã cắm xong, tiếp theo đó là ba cây đũa bếp ở đẩu thượng, là đuôi cũng được ông Năm vừa cắm xuống đất. Lau dội những giọt mồ hôi thấm trên trán, ông Năm thở phào. Quay lại, ông Năm định nói với ông thầy Mo là mình đã làm xong. Nhưng ông Năm giật bắn mình, vì lúc này ông thầy Mo đã biến mất. Thầy Ba Giang ơi! Thầy Giang! Thầy ơi! Tiếng gọi của ông Năm vang dội trong màn đêm. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng trả lời, chỉ đáp lại là những tiếng vù vù của gió thổi rất mạnh, thổi qua những bụi cây tạo ra tiếng xào xạc. Một tiếng chim bất chợt vang lên trong màn đêm, làm cho ông Năm gai người rợn óc, ngước mặt lên nhìn về hướng tiếng chim kêu. Ông Năm thét lớn, Con Cú đã chết rồi sao? Từ trong căn nhà bất chợt, một giọng của một người phụ nữ vang lên. Ông ơi, thằng An nó sống lại rồi. Bà Cầm đã tỉnh dậy lúc nào. Thứ mà làm cho bà thức giấc đó là tiếng ho. Tiếng ho đó phát ra từ căn phòng kính, làm cho bà vui mừng. Bà tức tốc xuống giường, chạy thật nhanh vào phòng kính. Thì lúc này thứ mà bà nhìn thấy đó là anh An. Anh An đã sống lại. Cái gì vậy bà? Bà Cầm vội vàng đáp. Thằng An, nó tỉnh dậy rồi. Đôi mắt của ông Năm sáng lên. Bao nhiêu lo lắng mệt mỏi của ông Năm trong những ngày qua đột nhiên tan biến. Ông vội vàng chạy vào căn phòng. An, con tỉnh rồi hả con? Ba mẹ lo cho con lắm. Vuốt đầu anh An, vô tình ông Năm thấy tóc của anh đã bạc hết một nửa, tóc đã thành hoa râm. Nhưng không sao, ông cũng đã nghe thấy điều đó từ ông thầy Mo rồi. Anh An lúc này vẫn chưa thể cử động được vì vết thương do tai nạn, nhưng anh cũng cố gắng nói được một câu. Cha, mẹ, con nhớ cha mẹ. Ông Năm liền ôm lấy con, bất chợt ông nói. Thầy Ba Giang đâu? Chợt nhớ đến ông thầy Mo. Vì quá vui mừng nên ông quên mất ông thầy. Vội chạy ra trước sân tìm kiếm xung quanh khuôn viên, nhưng không thấy ông thầy đâu. Một âm thanh lạ bỗng vang lên, nó phát ra từ trong miếu. Ông ấy đã đi rồi. Quỳ xuống đất, ông Năm chắp tay lạy về phía trước ba lạy, thay lời cảm ơn ông thầy Mo. Từ bên bụi đước, gần cổng nhà của ông Năm, một ánh mắt đang nhìn về hướng nhà. Nhìn thấy ông Năm đang lạy, môi khẽ mỉm cười, đó là thầy Mo. Ông đang nhìn về hướng của ông Năm, quay lưng đi, ông thầy Mo nói. Đã xong, thứ ngải của ta, thứ ngải mà tâm huyết đời ta. Căn nhà này, từng người sẽ phải chết. Mã Châu Thành, ta thành thật xin lỗi vì ông là kẻ thù của sư phụ ta. Chắc có lẽ là ông không ngờ được rằng có ngày hôm nay. Hai tháng sau. Sáng nay trời rất đẹp, có nắng, nhưng nắng nhẹ không gắt. Cỏ cây mọc xanh tốt, mùi thơm của hoa tràm phảng phất, xen lẫn đó là những tiếng chim sẻ gọi bạn tình. Một bức tranh thiên nhiên của sông nước U Minh. Bác Năm, ăn cua không? Sáng đi bắt cua cũng được khá khá nè, đem ra chợ bán cũng được ít tiền, lo cho sắp nhỏ nó ăn học. Từ dưới sông, một thanh niên mới đi bắt cua về. Anh ấy tên là Thanh, một chàng nông dân hiền lành chất phác. Nhìn vào cái vỏ lái, ông Năm nói: Chà, cũng khá đó à. Đây, gửi cho anh ăn hai con cua bự nè. Cua này nấu canh măng thì khỏi chê luôn đó. Bác nấu cho nó ăn, cho mau lại sức. Tội nghiệp, lần đầu tôi gặp trường hợp này nha. Bệnh viện bác sĩ đã bó tay, vậy mà vẫn còn sống được. Đúng là hy hữu đó. Phúc đức của gia đình bác đó nha. Ông Năm cầm lấy hai con cua ở trên tay anh Thanh, ông nói: Cảm ơn cháu nha. Phúc đức nhỉ đâu. Số nó chưa tới nên gặp thầy giỏi cứu nó. Đó là duyên của nó. Anh Thanh cầm tay chèo, ngồi xuống vỏ lái, anh đáp: Thôi, cháu về bán cái mớ cua này, sợ hết phiên chợ thì bán không có được. Thôi cháu đi nghe. Rồi, cháu về cẩn thận hen. Cảm ơn nhiều ngang bay. Cầm hai con cua trên tay, ông Năm bước vào nhà. Trong căn nhà lúc này, bà Cầm đang lay quay dưới bếp. Anh An thì cũng đã khỏe, anh có thể đi lại được. Nhưng đến thời điểm này, đầu anh An đã trở thành bạc trắng, không còn hoa râm nữa. Một bữa cơm đạm bạc được bà Cầm dọn lên. Trên mâm có cá kho, canh chua và một ít rau rừng bà hái sau nhà. Lúc này, ông Năm cũng từ bên ngoài bước vô. Hồi nãy có thằng Thanh, nó gửi cho thằng An hai con cua, mày nấu canh măng bồi bổ cho thằng An đi. Cầm lấy hai con cua trên tay ông Năm. Bà Cầm đem rộng hai con cua trong một cái thùng PK, hai con cua khá lớn. Bà thầm nghĩ: Chắc mai nấu canh một con, còn lại một con rang me tẩm bổ cho thằng An. Gia đình ông Năm quay quần với bữa cơm. Ông Năm gắp cho anh An một khúc cá kho, ông nói: Ăn đi con, ăn cho mau lại sức. Anh An kê chén nhận lấy khúc cá mà ông Năm gấp. Con cũng đã khỏe nhiều rồi. Nhưng bữa mà con xảy ra tai nạn đó, con đang chạy xe ở trên đường Lý Bôn, thì bên đường con thấy một bóng người con gái. Người con gái ấy đang giãy tay chào với con. Mà không hiểu tại sao, trong khi đó con đang lái xe còn cách cổ khoảng 15 mét, mà con lại nghe cô giọng của cô ấy nói nữa: lại đây chơi với em đi. Nhưng mà cô gái này á, cơ thể quần áo dính đầy máu à. Mà ngộ nghe, xen lẫn với lớp máu đó còn thấy một cái thứ gì đó màu xám, giống như cơ thể cô ấy bị dính xi măng vậy đó. Nghe tới đây, chén cơm trên tay của ông Năm đột nhiên rơi xuống đất. Những mảnh bể của chén cùng với cơm văng tung tóe. Ông Năm hoảng hốt nhìn bà Cầm. Là xi măng, không lẽ là cô ấy? Dứt lời, anh An hỏi: Là sao? Cái gì mà không lẽ? Con không hiểu gì hết. Thôi, con mau ăn cơm đi. Sau bữa cơm, bà Cầm đã dọn hết những mảnh bể của chén cơm. Còn phần ông Năm hoang mang lo sợ. Ông nghĩ tới người đó là ai rồi? Chính là cô gái đã nhập vào xác của anh An hai tháng trước. Hoàng hôn buông xuống, một không khí trong lành. Một mùi thơm của khói đồng phảng phất một góc trời, làm cho ông Năm thấy thư giãn đi lanh quanh khuôn viên sân trước. Bất chợt, ông dừng chân ngay ngôi miếu, cái miếu mà ông thầy Mo đã kêu ông xây. Tiến lại ngôi miếu, ông Năm thắp lên một nén nhang, khói bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu của cây nhang. Ông lạy ba lạy, cắm cây nhang xuống ly hương, bất chợt ông thất kinh. Ngôi miếu đột nhiên nứt ra thành một kẽ hở rất lớn. Kẽ hở khiến cho ngôi miếu như muốn chia làm hai mảnh tách lìa ra. Ngôi miếu bị nứt cũng là báo hiệu cho sự không lành. An ơi, dậy đi xin việc kìa. Hôm qua con nói xin được công việc của công ty nào đó mà. Hoảng hốt tỉnh dậy, lúc này đã là 7 giờ 34 phút. Hẹn với bên công ty là 8 giờ. Vậy bây giờ chuẩn bị đồ đạc đi gặp cũng còn kịp. Công ty anh An sinh là một công ty lớn có tiếng ở Cà Mau về lĩnh vực bạc. Bạc trải những hầm tôm công nghiệp. Nói về bạc thì không có công ty nào qua được về mặt chất lượng như công ty Nam Á. Lúc này đã là 8 giờ. Công ty nơi anh An xin việc làm nằm ở đường Tân Thành, giáp ranh với Giá Rai, Bạc Liêu. Nhưng hôm nay bên ban giám đốc đó, công ty có việc ở U Minh, nên sẵn đó hẹn anh An ra đây để bàn về vấn đề xin việc. Xe lăn bánh tới một quán cà phê Tino, gạt chân trống, anh An bước xuống xe, tiến lại gần bàn nước. Nhưng trước đây, anh chưa gặp mặt giám đốc bên công ty Nam Á. Móc điện thoại ra gọi, thì bất chợt một giọng nói khẽ vang lên trong quán. Anh đây nè, em ơi! Hướng mắt nhìn lên, anh An lúc này nhìn thấy một người đàn ông mặt khá phúc hậu đang đứng dậy gọi mình. Đúng như vậy, người ấy không ai khác là giám đốc công ty Nam Á. Dạ, em chào anh. Ngồi đi em. À, anh tên là Thành, giám đốc công ty. Em có biết về bạc chưa? Anh An vội trả lời. Dạ, em không biết. Công ty của anh là công ty uy tín, chất lượng bạc rất tốt, mang thương hiệu HDPE, chia ra thành 6 loại dày mỏng khác nhau, 0.3, 0.4, 0.5. Công việc của em là đi khảo sát thị trường, đánh giá khách quan về bạc của công ty cho khách hàng và đo diện tích ao. Em đừng có lo về phần đo, anh sẽ cho người đào tạo em. Dạ anh. Anh Thành nói tiếp. Ngày mai em có thể vào làm được rồi. Lo sắp xếp công việc rồi ngày mai lên công ty. Anh sẽ sắp xếp những người hướng dẫn cho em. Đêm nay, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lên hình dạng của nó. Những búp bông súng bắt đầu nở rộ. Trong nhà, ông Năm đang ngồi trên bàn nước. Ông suy nghĩ đến một vấn đề nào đó. Anh An thì chuẩn bị đồ đạc, ngày mai sẽ bắt đầu buổi làm đầu tiên. Sắp xếp tất cả đồ đạc xong, cảm thấy còn sớm, nên anh dội ra ngoài hóng mát. Bước ra trước sân nhà, anh bước ra khỏi cổng, bước từng bước về phía trước. Bất chợt, anh nghe được một tiếng cười của một đứa con nít. Bắt được nó rồi. Một bóng hình của đứa bé đang ngồi dưới đất, nhìn ra xa xa có rất nhiều bóng người đang dập dìu. Tiến lại gần đứa bé, anh An cất tiếng hỏi. Sao con không có về nhà mà lại ngồi ở đây? Ngước mặt lên, một khuôn mặt như một cái mâm, hai hốc mắt sâu hóm, đang nhếch miệng cười. Đứa bé cất giọng nói. Chú thấy được cháu hả? Không phải là một đứa bé đó, mà trong đôi mắt của anh An lúc này, hiện diện rất nhiều những vong hồn đang dập dìu. Hoảng hốt với những gì đang xảy ra, đôi mắt của anh An lúc này nóng lên và đau rát. Những tạp âm vang lên, những tiếng cười của con nít, những tiếng xì xào mà không nghe rõ họ đang nói cái gì. Đôi mắt đỏ ngầu, song sọc những lằn gân đỏ. Anh An đau đớn la lên một tiếng. Bất chợt, những âm thanh kỳ quái ấy không còn nữa. Đôi mắt đỏ ngầu của anh An cũng đã đen lại dần. Những trận âm phong bắt đầu nổi lên. Từ trên cành cây, một bóng người mặc áo trắng từ đâu xuất hiện. Nhưng cô gái này, quần áo dính đầy máu và xi măng. An! An ơi! Tỉnh dậy đi con! Tại sao lại ngất xỉu ở đây nè trời? Đó là bà Cầm. Lúc này đã là nửa đêm, sao không thấy anh An về, bà lo lắng đi tìm. Đi được một đoạn, thì bà thấy anh An đã nằm một đống ở đây. Choàn tỉnh dậy, An ngơ ngác hỏi mẹ. Sao con lại ở đây hả? Ui, cái đầu của con đau quá. Dứt lời, An lại ngất xỉu. Từ trên cây, một cái bóng đen dục ngang, nó nhìn anh An mà cười với một giọng ma quái. Tiếng gà gáy sáng, lúc này cũng đã là 5 giờ. Ông Năm đang pha một ấm trà nóng. Ngồi xuống, ông khẽ cầm cái điếu cày đưa lên miệng. Ông rít một hơi thật dài, những tiếng rột rọt phát ra nghe giòn tan. Một luồng khói trắng từ miệng của ông Năm tuôn ra. Tuy là người miền Nam, nhưng ông vẫn biết hút và hút khá thành thạo. Cất dội cây điếu cày xuống, ông Năm nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay khá trong lành. Hít một hơi thật dài, ông liền nhớ tới ông thầy Mo. 2 tháng trước, ông luôn đặt một câu hỏi lớn trong đầu rằng liệu ông thầy Ba Giang người như thế nào? Quả trấn bể đêm đó sẽ có những biến cố gì? Gia đình Mã Gia sẽ chết, ngôi miếu nứt đôi. Vong hồn cô gái chết với cơ thể đầy máu và dính đầy xi măng là ai? Những câu hỏi đó cứ liên tục làm cho ông Năm suy nghĩ. Ông, suy nghĩ gì mà nãy giờ tôi kêu không thấy ông trả lời vậy? Ông đang nghĩ cái gì? Nghĩ gì mà lung vậy hả? Ông Năm giật mình sau cái đẩy nhẹ của bà Cầm. Ông vội rót trà ra tách, đưa lên miệng. Ông hớp một hơi rồi trả lời bà Cầm. À, không có gì đâu. Tôi suy nghĩ lung tung thôi mà. Đúng lúc này, anh An từ cửa phòng bước ra. Ông vội hỏi. Sao tối con làm cái gì mà lại xíu ở ngoài đường vậy hả? Con thấy trong người không khỏe à? Hay con gặp cái thứ gì? An không dám nói ra những điều mình đã thấy đêm qua. Những vong hồn dập dìu ngoài đường. Một đứa bé và một cô gái. An không trả lời câu hỏi của ông Năm. Ông quát. Mày sao vậy con? Sao bà hỏi mày không trả lời? Dứt lời bà Cầm lại quát. Hai cha con sáng nay làm sao vậy? Cứ lẩn thơ lẩn thẩn như ngáo à. Thôi, mau ra sau dọn cơm ăn rồi còn đi mần. Không khí trong nhà như cũng bớt căng thẳng đi sau câu nói của bà Cầm. An vội ra sau rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Ngoài trời hôm nay nắng sớm, ánh nắng ban mai như sưởi ấm căn nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên mà An đi làm. Công việc không biết như thế nào, cũng như mọi người, ngày đầu tiên đi làm ai mà không hồi hộp. Đồng hồ lúc này đã là 6 giờ, vội thay đồ đạc chuẩn bị đi làm. Đoạn đường từ U Minh lên công ty đi khoảng 1 tiếng 15 phút là tới. Trên con xe quay Alpha màu trắng, anh kéo ga lên đường. Công ty nơi An làm khá lớn, cũng đúng thôi. Đây là công ty cạnh tranh lớn nhất Cà Mau về lĩnh vực bạc nhựa, bạc HDPE, được làm từ nhựa PE chiếm đến 97.5% và 2.5% còn lại là than hoạt tính và các hoạt chất oxy hóa. Bạc chuyên dùng để trải lót những hầm tôm công nghiệp, tránh những tác nhân của đất làm cho nước nuôi tôm bị ô nhiễm như phèn, độ mặn. An hôm nay sẽ nhận nhiệm vụ là đi đo số liệu của một hầm tôm. Đương nhiên là sẽ không đi một mình, mà sẽ đi cùng với một nhân viên khác. Tố chất An khá thông minh, nên chỉ đi một ngày thôi anh đã biết cách đo bạc, lấy số liệu và chia ra những mét vuông bạc, sao cho hợp lý. Tan giờ làm, An lại về. Đoạn đường khá xa, về tới U Minh thì trời cũng đã chập tối. Đang di chuyển trên con xe, bất chợt ánh đèn của An pha vào bóng một cô gái. Cô gái đó có mái tóc dài. Theo mắt của An nhìn thấy, cô gái này là cô gái làng chơi. Anh ơi, cho em quái giang được không anh? Trời tối, một cô gái đi một mình như vậy cũng nguy hiểm, nên nghe tiếng gọi, An liền thắng xe lại. Cô đi về đâu? đôi tay trắng như bột đang giơ lên vén mái tóc để lộ khuôn mặt đầy máu. Trời ơi, má! Hoảng hốt, tay anh nhanh chóng bật chìa khóa, chân đạp ga chạy thục mạng. Tai anh còn nghe những tiếng cười nói của cô gái phía sau. Anh đi đâu vậy? Không cho tôi quá gian hả? Chạy một đoạn, nhưng giọng cười ấy lại vang lên, nghe như đang rất gần. Còn 4 km nữa anh sẽ về tới nhà. Tiếng cười lúc này đã không còn nghe. An vội thở phào, lòng thầm nghĩ. Tại sao mình cứ gặp những cái thứ không có cần gặp vậy? Người ta thường nói, ngày không làm ác, đêm không gặp ma. Nhưng đêm qua anh vẫn gặp, mà hôm nay cũng lại gặp. Dứt dòng suy nghĩ đó, trước ánh đèn pha xe của anh An lại soi thấy một bà cụ. Bà cụ đó là thím ba hàng xóm nhà anh. Nghĩ trong bụng là hồi nãy mình gặp cô gái đó, không ấy mình đi luôn. Suy nghĩ là một chuyện, nhưng lương tâm anh không cho phép. Với lại đó cũng là người quen, nên anh lại một lần nữa thắng xe. Thím ba đi đâu về khuya vậy? May mắn thay, đó là thím ba thiệt. Thím ba vội trả lời. À, thím đi trên chợ, mua ít thuốc về cho bác ba mày uống. Vậy lên xe đi, cháu chở đi một đoạn. Vậy thì tốt quá, chứ không có cháu á, thím không biết khi nào mới về tới nhà nơi. Đề ga lên, không hiểu sao hồi nãy xe của anh An không đề được, nhưng bây giờ lại được. Xe bắt đầu lăn bánh. Trong màn đêm âm u, An bắt chuyện cho đỡ sợ. May là có thím chứ đoạn đường này sao âm u quá à. Thím ba biết không, hồi nãy con cho một cô gái, cô ấy xin quá gian, nhưng cô ấy là ma đó thím à. Thím ba không trả lời, đáp lại là tiếng cười. Gió không biết từ đâu nổi lên dữ dội. Từ đằng sau, thím ba vội đáp lại câu hỏi của anh An. Vậy sao? Cháu hãy quay lại xem, coi ta có giống cô gái đó không? Trời ơi, quỷ, quỷ thành tinh! Quay lại đằng sau, là cô gái đó, cô gái mà xin đường anh An hồi nãy. Tại sao đó là một bà cụ, mà tại sao là một cô gái lặng chơi hồi nãy? Đúng như vậy, là quỷ nó quá gian. Nhưng nó không phải là quỷ nữa, là một con yêu tinh. Ầm một tiếng, ngã xe xuống đường, anh An chạy thục mạng. Một ma lực thôi thúc anh nhìn ra đằng sau. Quay đầu lại, một bóng người cô gái ấy không còn, mà thay vào đó là một cái bóng đen với hai đôi mắt đỏ ngầu. Dưới đất là chiếc xe của An. Đứng lại! Bất chợt, một âm thanh phát ra từ không trung. Thứ ngải của ta, mau, mau làm cho ta thấy đi. Giọng nói đó, đúng như vậy, là giọng nói của ông thầy Mo. Đầu của An bắt đầu đau nhức dữ dội. Đôi mắt đỏ ngầu, giống như một ma lực điều khiển. Cái thứ ngải của ông thầy Mo bắt đầu có tác dụng. Không còn chính là mình. Đôi mắt của An dấy lên những dòng gân đỏ, nhìn chằm chằm về phía bóng đen. Một tiếng la thất thanh từ phía cái bóng đen đó. Một đạo quỷ quang bốc cháy từ thân thể con quỷ. Con quỷ hét lên trong đau đớn. Đôi mắt đó quyết nhãn thông, biến An thành một kẻ giết quỷ, một sát thủ máu lạnh. Lúc này ông thầy Mo đã kiểm soát toàn cơ thể của An. Tiếng xe lăn bánh bỗng nhiên dừng lại. An đã về đến nhà, nhưng cử chỉ của anh An rất lạ thường. Mỗi lần đi chơi hoặc đi đâu về, An cũng thưa cha thưa mẹ, hoặc là con mới về, nhưng trái lại, hôm nay anh về. Gặp ông Năm thì không nói một câu. Ông Năm cũng chẳng dám hỏi, vì ông vừa định cất tiếng thì đôi mắt ấy đã liếc sang nhìn ông Năm, khiến cho ông câm nín. Anh An bước vào căn phòng, đóng cửa lại, nghe cái rầm một tiếng. Cú giật khá mạnh, làm cho cánh cửa như muốn rơi luôn tấm bản lề. Về phía của ông Năm, Cảm giác của ông lúc này rất khó tả, hoảng sợ, lo lắng, xen lẫn với tức giận. Ông dần cái tách trà xuống bàn, tạo ra một âm thanh lớn. Đúng lúc này, bà Cầm từ ngoài bước vô. Ông bị sao vậy? Thằng An hôm nay nó lạ lắm. Không hiểu sao tôi cảm thấy lo lắm bà ơi. Bà Cầm hoảng hốt. Có chuyện gì? Hồi nãy nó gì à? Nó không có nói không rằng với tôi một câu nào hết trơn. Chỉ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi à. Đôi mắt ấy giống... Giống mà giống cái gì? Giống như đôi mắt của con cú mà 2 tháng trước tôi đã nhìn thấy. Bất chợt trong phòng, An hét toáng lên. Những cơn đau bắt đầu dày dò thân xác của anh. Đôi mắt đỏ như máu đang dần chảy ra những dòng huyết lệ. Và bên tai anh là một câu nói: tiếp đây, thứ ngải của ta, hãy mau làm theo những lời ta. An, con bị sao vậy? Ông Năm và bà Cầm nghe được tiếng la thì tức tốc chạy đến căn phòng. Lúc này anh An đã bất tỉnh, nhưng đôi mắt đó, những dòng huyết lệ trên mắt đã biến đi đâu mất từ khi ông bà Năm bước vô. Căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường. Xung quanh căn phòng, những đồ đạc như mền gối vẫn được xếp ngăn nắp và An vẫn nằm đó như không có chuyện gì xảy ra. Đồng hồ lúc này đã là 1 giờ. Trên bàn nước, ông Năm đang thiếp đi. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy một người đàn bà đang nắm tay của mình. Và khung cảnh hiện giờ ông Năm đang đứng là trước sân nhà. Khung cảnh thật bình dị, và người đàn bà đó chính là mẹ của ông. Trong nhà của ông Năm lúc này rất nhiều người. Không hiểu lý do tại sao mà mọi người lại tập trung lại nhà của mình nhiều như vậy. Tò mò, ông tiến lại gần cánh cửa của nhà. Ông chen vào những đám người đang đua chen nhau xem một cái thứ gì trong nhà của ông đó. Bất chợt, ông hét toáng lên vì quá kinh hãi. Cái gì vậy? Ông Năm đã nhìn thấy gì mà ông hét lên kinh hãi như vậy? 3 cái xác chết. 3 cái xác chết không nguyên vẹn, đang treo lơ lửng trên trần nhà. 2 cái xác của người đàn ông và 1 cái xác của một người đàn bà đang bị những sợi dây thần trói và treo lơ lửng giữa căn nhà, máu me lênh láng. Hoảng sợ lùi lại thì ông nhìn thấy phía bên vách tường gần nơi treo 2 cái xác có một dòng chữ máu ngoằn ngoèo: tụi mày sẽ phải chết. Chạy, chạy đi con, Năm ơi! Nghe được giọng của mẹ, ông Năm tức tốc chạy ra khỏi đó. Vừa ra tới cổng nhà, trước con mắt của ông Năm bây giờ nhìn thấy đằng xa là một bóng người, một bộ đồ mang sắc thái của người dân tộc Mường, đang đứng ở một gốc cây nhìn sang phía ông Năm. Trên tay ông ấy đang cầm một cuốn sách, cuốn sách đó màu vàng. Mồ hôi ướt đầy trên trán, một giấc mơ đầy hãi hùng lau dội lớp mồ hôi trên trán. Ông Năm rót một tách trà đưa lên miệng. Ông hớp một hớp rồi để xuống. Mồ hôi cứ không ngừng rơi. Nhìn lại giữa nhà nơi mà trong giấc mơ ông nhìn thấy 3 cái xác chết. Ông vội thở phào. Đó chỉ là giấc mơ. Mà giấc mơ là lẽ trái ngược lại với hiện tại. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 6 giờ. Đứng dậy, ông tiến lại góc bàn thờ, đốt một cây nhang cho mẹ, cắm cây nhang xuống lư hương. Bất chợt ông nhìn thấy bên góc tủ của bàn thờ, cuốn gia phả của gia đình ông lúc này đã biến mất. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Gia Phả, Mã Gia, tác giả Minh Khôi. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật là an vui. Xin chào tạm biệt.